Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ sẽ là tập 211 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc cũng như là ủng hộ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 211 Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Hư Vô Công Tử. Mặt trời lên cao, sương mù nhạt nhạt tán đi, trên biển lộ ra một hòn đảo đơn độc. Trên bờ hòn đảo này, có mấy tên nam tử áo trắng che mặt, mang mấy cái cáng đi từ ven biển lên bờ. Nhìn thì thấy, ở trên cáng này có người nằm, tổng cộng là có 3 người. Tấm vải màu trắng che khuất thân thể của bọn họ, nhìn không rõ là nam hay nữ, chỉ có thể phán đoán dựa trên hình thể của bọn họ, 2 nam 1 nữ. 6 nam tử khiêng 3 người này, đi được một đoạn lại ồn ào nghị luận. Trên đảo có người chúng độc càng ngày càng nhiều, khiến cho lòng người bất an. Cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được thuốc giải độc nữa. Nếu còn tiếp tục như thế này, người trên đảo sợ lại chết càng ngày càng nhiều. Nội tông vân tộc chúng ta sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không ổn đâu, không ổn chút nào. Những cái chuyện đại sự như vậy sẽ có tông chủ và các nguyên lão ở trong hội nguyên lão quan tâm. Chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, vậy thì quan tâm làm gì? Cho dù là muốn quan tâm đi nữa, cũng là có lòng nhưng mà không có sức. Chúng ta làm gì có khả năng mà quan tâm? Tông chủ mới vừa nhận chức đã gặp bất hạnh rồi. Tông chủ tiền nhiệm là cũng không quan tâm đứng ra quản chuyện này. Thực sự ta cũng rất là lo lắng. Nội tông của chúng ta cứ xuống dốc như thế này, không biết có thể bị Bắc Thần gia tộc thâu hay không. Nói đến Bắc Thần gia tộc, bọn họ thế như trẻ tre, chỉ trong mấy ngày đã tiêu diệt mấy đại gia tộc. Bây giờ bọn họ là phát thiệp khiêu chiến, muốn cùng với nội tông vân tộc quyết chiến. Không biết các nguyên lão ở trong nội nguyên lão này rốt cuộc là sẽ ứng phó ra sao. Các nguyên lão trong hội nguyên lão là hội tụ mấy thập niên chưa nói chuyện đời. Bây giờ đột nhiên lại có mời bọn họ ra ngoài mà làm chủ sự. Không biết là có biện pháp nào tốt được hay không? Thôi thôi đừng có nói nhảm nữa. Mau đem 3 người này đi chôn đi. Làm xong việc sớm một tí, chúng ta là cùng về sớm để giao phó với quản sự. 6 người đồng ý, bắt đầu đào hố chôn người ở bên cạnh bờ biển. Thực lực của 6 người đều ở cấp bậc huyền hoàng trở lên. Đào 3 cái hố chôn người căn bản chỉ là uống một chén cháo. Thuần thục. Không mất nhiều thời gian đào xong 3 cái hố. Được rồi, chôn người đi. 6 người quay đầu lại, cố gắng mang người đi. Lại phát hiện ra trong 3 người thiếu một người, chính là nữ nhân duy nhất. Ơ, người kia đâu? Không phải là gặp quỷ chứ? 6 người quay mặt nhìn nhau, quả thực là gặp quỷ. 6 người bọn họ đều là cao thủ cấp bậc huyền hoàng. Họ rất nhạy cảm, sao có thể có thi thể vô duyên vô cớ biến mất trước mặt của họ được? Thôi, mấy người các người hãy đi tìm quanh xung quanh xem. Hai người chúng ta là chôn 2 thi thể này trước. 6 người phân công xong, để lại 2 người, còn lại 4 người bắt đầu tìm cỗ thi thể quanh đó. Còn dư lại 2 người kia chia ra mỗi người cầm đầu một thi thể, đem cỗ thi thể đầu tiên ném xuống hố, vừa dùng sảnh xúc đất, lại vừa nghị luận. Nghe nói, 3 người này đều là thủ hạ của Vân Hân Nguyên Lão. Vân Hân Nguyên Lão đối từ trước tới giờ đều đối xử ôn hòa với thủ hạ. Nếu như nàng ấy biết 3 thủ hạ của mình đều trúng độc, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Vân Hân Nguyên Lão vẫn còn đang ở trong Vân Trung Các để tham gia hội Nguyên Lão, thì làm gì có thời gian mà chú ý đến những thứ đó. Chúng ta lặng lẽ đem chôn bọn họ đi. Vân Hân Nguyên Lão chỉ cho rằng thủ hạ của mình mất tích, sẽ không có truy cứu nhiều như vậy đâu. Phải, mấy ngày nay nội tông cao thủ là bị phái đi ra điều tra tin tức, cũng là không có trở lại. Cô không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người mải nói thầm, ở phía xa đồng thời truyền đến những tiếng kêu sợ hãi. Ôi, cứu mạng! Hai người khẩn trương liếc mắt nhìn nhau, bỏ lại dụng cụ ở trong tay, chạy vội vàng lao tới hướng có tiếng kêu sợ hãi chuyển tới. Đợi hai người này rời đi không lâu, có một nam một nữ nhanh nhẹn hiện thân ngay tại chỗ, nam tử ở phía trước, cô gái ở phía sau. Kỳ quái chính là, nam tử thì che mặt còn cô gái thì không. Dùng mặt của cô gái không coi là đẹp, chỉ có thể coi là thanh tú, nàng thuộc về cái gọi là dễ nhìn, càng nhìn lâu thì lại càng thấy đẹp. Nam tử so với nàng thì ngược lại, hắn thuộc loại lần đầu tiên nhìn thấy khiến cho người ta phải hoa mắt, mặc dù là dùng khăn che mặt, song cặp mắt động lòng người, thoáng nhìn là có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, đem ánh mắt của người khác khóa chặt. Ảnh thiếu gia, tính cả 3 người bọn họ đã là có 30 người bị trúng độc rồi, nếu như vẫn không thể nào điều tra ra nơi độc tính phát, ta sợ rằng cả hải đảo này sẽ bị bao phủ trong tâm trạng lo âu, không cần phải ngoại địch xâm lấn, chúng ta tự mình hao tổn tâm tư mà chết. Cô gái mở miệng nói. Nam tử đang lâm vào trong trầm tư, nhìn hai cỗ thi thể một lúc lâu, đột nhiên từ trong ngực móc ra 2 quả bóng vàng, nuốt luôn trong tay, mở miệng nói. Nếu như có thể có độc chết những lão thái bà vừa xấu xa vừa phiền chán, vậy thì tốt. Đó là một giọng hài hước. Cô gái cứng mặt lại hò nhẹ nói. Ảnh thiếu gia, chính sự là quan trọng hơn, ngài nói chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Nam tử tiếp tục vuốt vuốt quả cầu ở trong tay, lại dùng giọng cà lơ phất phờ nói. Thì đem ba bộ thi thể kia mang về, dùng nước mà ninh lên, đem bọn họ ninh rồi trốn. À mà phải rồi, nhớ là phải dùng nước ấm để nấu, không nên nấu nổi lềnh bềnh đâu. Ờ, tại sao? Cô gái nghi hoặc nói. Nấu nổi lềnh bềnh thì độc tính sẽ mạnh hơn. Bồn thiếu gia vẫn còn muốn dùng những thứ này để nấu ăn. Mời những lão bà kia ăn một bữa tiệc lớn. Cô gái đột nhiên im bặt, không biết nên nói tiếp điều gì. Nam tử dùng tay cua cua trước mặt của cô gái. Đừng có ngây người, nhanh chóng mà làm việc đi. Bồn thiếu gia bận lắm. Nói xong, hắn bước đi về phía bờ biển, có tư thái tản bộ nhàn nhã, phiêu giật mà thảnh thơi. Cô gái phía sau của hắn không nhịn được trợn mắt một cái. Hắn bận rộn cái gì? Hắn bận rộn mới lạ đó. Cả cái hải đảo này rảnh rỗi nhất là hắn, nếu như không phải là mọi người lại ban thưởng cho hắn cái danh hiệu hư vô công tử. Từ phía xa lại truyền tới hai tiếng kêu sợ hãi, cô gái nâng mặt lên, đón ánh sáng rạng rỡ, lộ ra một nụ cười hớn hở. Mặc dù hư vô công tử mỗi ngày đều không làm gì hết, nhưng mà thiết kế cạm bẫy hại người khác thì vô cùng lưu loát, chưa từng thất bại. Gần đây cũng là lý do vì sao các nguyên lão thừa nhận hắn, hơn nữa trao tặng hắn đặc quyền tự do đi lại trong hội đồng nguyên lão. Đoàn Mộc gia tộc. Sau khi Đoàn Mộc Hùng mạnh mẽ trị tội, đại trưởng lão và đám người liên quan tới đại trưởng lão đều bị giải vào trong nhà tù, Đoàn Mộc gia tộc một lần nữa khôi phục lại trật tự. Vợ chồng Vân Khê cũng là không rời khỏi Đoàn Mộc gia tộc, mà để cho Tiểu Bạch đem giải độc đàn đưa đến cho Long Vương Cốc, ở tại chỗ này chờ cao thủ của các chủ đến, lại còn có truyền tin cho phụ thân và ca ca, để cho bọn họ cũng là rút lui khỏi Vân Thành và Thiên Long học viện, mang theo các lộ cao thủ gặp nhau ở trong Đoàn Mộc gia tộc. Long Thiên Tuyệt thì truyền tin cho Hiên Viên gia chủ, để cho cao thủ của gia tộc Hiên Viên cũng là cùng đi đến Đoàn Mộc gia tộc. Nhưng phạm là thân nhân và hảo hữu của bọn họ có thể báo thì nhất định sẽ báo, có muốn đi cùng ở trên con đường khó khăn với bọn họ hay không đó là quyền của bọn họ sẽ không miễn cưỡng. Vân Khê vốn là muốn không làm như vậy, nhưng mà không có biện pháp gì. Kể từ khi các chủ tỷ võ thất bại, mấy vị cao thủ vạn năm đầu là cũng bỏ mạng trong tay của Tử Yêu. Khí thế của Bắc Thần gia tộc đã tiến triển rất nhanh, không ngừng nâng cao. Không có người nào có thể ngăn cản được con đường xưng bá của Bắc Thần gia tộc. Thay vì bảo vệ trong một phương, cùng với Bắc Thần gia tộc đến đấu đến người chết ta sống, không bằng tạm thời rút lui, lưu giữ lực lượng, mưu đồ ngày sau Đông Sơn tái khởi. Trong lúc chờ đợi, bọn họ là cũng không hề nhàn rỗi. Long Thiên Tuyệt thiết kế các loại trận pháp xung quanh Đoàn Mộc gia tộc, để thừa cho cao thủ Bắc Thần gia tộc hoặc là nội tông Vân tộc đến đây để đánh lén. Đồng thời, bọn họ đang tích cực luyện binh, từ trong số những cao thủ này lựa chọn ra tinh anh. Kể từ khi gặp mẫu thân, Vân Khê thừa dịp mấy ngày nay không chuyện gì, liền dùng phần lớn thời gian dùng để ngủ, bởi vì chỉ có ở trong mộng nào mới có thể nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân, hiện tại Bắc Thần gia tộc là như mặt trời ban trưa, thực lực của Tử Yêu lại không có người nào bì kịp. Nếu như con không thể nào tu luyện thành công thuật pháp cuối cùng của Tàn Hoa Bí Lục, vậy thì tất cả chúng ta sẽ trở thành đầy tớ của Bắc Thần gia tộc, vĩnh viễn là không thể nào ngẩng đầu lên được. Mẫu thần, người có thể hiểu tâm tình của con hay không? Chính mình có thể chịu nhục, nhưng con tuyệt đối không cho phép hài tử của con vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Vân Hình ngắm nhìn ánh mắt chuyên chú và kiên nghị của Vân Khê, nặng thở dài, đưa mắt nhìn mặt nước xa xa. Khê Nhi, sao mẫu thần lại không hiểu tâm tình của con? Là một mẫu thân, vĩnh viễn yêu nhất chính là con cái. Những người mẹ này đều lại phải hy sinh mình, dù bản thân chịu khuất nhục cũng không bao giờ muốn con mình gặp phải nửa điểm ủy khuất. Nhưng tu luyện thuật pháp quan trọng cuối cùng nhất của Tàn Hoa Bí Lục này rất nguy hiểm, chẳng ai dự đoán được rốt cuộc là nó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con nhìn mẫu thân mà xem, kết cục của mẫu thân là chứng minh tốt nhất. Mẫu thân nỗ lực lâu như vậy cũng không thể nào phá giải ra được nó. Mẫu thân không cho phép con tiếp tục mạo hiểm. Vân Khê chần chờ. Vậy chẳng lẽ thực sự không có phương pháp nào hóa giải? Vân Hy vuốt về mái tóc mềm mại của nữ nhi, đột nhiên trên tay dừng lại, không biết nghĩ tới điều gì, sau đó lại lắc đầu. Vân Khê lưu ý tới, lại hỏi. Ngài nghĩ đến điều gì sao? Vân Hy lắc đầu, ánh mắt ảm đạm hơn mấy phần. À, không có gì hết, chỉ là đang nghĩ tới những chuyện khác. Vân Khê nhìn nàng, đánh giá hồi lâu, không hề tiếp tục truy vấn. Đầu của nàng tựa trên đầu gối của mẫu thân, giống như là một mỹ nhân ngư nằm ở trên bờ biển. Nàng nhìn chăm chú vào mặt nước, đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Mẫu thân, trước người là dùng thuật pháp gì? Tại sao có thể nhìn thấy hình ảnh thực tế như vậy? Ngón tay của nàng vung lên, bắt chước mẫu thân ở trong tranh. Vân Hy sảng khoái cười một tiếng, ngón tay mảnh khảnh vung ra rất nhanh, mặt nước sóng gợn từ từ mở ra, lộ ra một hình ảnh rõ ràng. Trong tấm hình, Vân Khê đang ngủ say trong chăn một mình, ngủ ngon lành và an tĩnh. Đây không phải là thuật pháp, mà là mẫu thân đem khối ngọc bích thường đeo ở trên người đưa vào trong hồ nước. vậy cho nên mới có thể nhìn thấy hình ảnh thực sự của con. Tay của nàng ưu nhã vung lên, ở trong hồ nước, một khối ngọc bích trong phóng thích ra ánh sáng trắng mờ ảo, từ từ nổi lên mặt nước. Ngọc bích. Vân Khê đột nhiên nhớ tới, lúc nàng ở Vạn Hoàng Học Viện đã từng gặp một khối ngọc bích ở trong phòng Hàn viện trưởng, xương có khối ngọc bích đó có thể thấy được khắp các ngọc ngóc ngách của Vạn Hoàng Học Viện. Khối ngọc này ở trong phòng Hàn viện trưởng và khối ngọc này thoạt nhìn thì khác nhau, nhưng kết quả lại là giống nhau đến kỳ diệu. Vậy, cũng có thể nhìn thấy các địa phương khác. Vân Khê tò mò nói. Ừ, dĩ nhiên có thể. Bất quá, con sẽ phải tiêu hao một chút huyền khí. Con có thể hử một chút, đem huyền khí của con đưa vào đó. Sau đó, nghĩ tới địa phương mà con muốn nhìn. Ngọc Bích sẽ cho con thấy địa phương đó. Vân Hy nói. Vân Khê ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, ý tưởng đột phát. Không biết cha mẹ ở Ngạo Thiên Đại Lục còn có thể ra ra và nãi nãi, Thanh ca ca và đại tẩu, bọn họ là sống như thế nào? Hết chương. Mơ về Ngạo Thiên Đại Lục. Vân Khê trầm ngâm, ở trong đầu nhớ lại tất cả về phủ tướng quân ở Nam Hy Quốc, đem toàn thân huyền khí từ từ rót vào hai ngón tay. Đầu ngón tay nổi lên ánh sáng quang mang từ từ lớn dần, hai ngón tay của nàng vươn ra phía trước, đem huyền khí rót vào trong ngọc bích. Màu trắng quang mang như là nước tràn ra, ở giữa ngọc bích từ từ hiện ra một bức họa. Ba chữ phủ tướng quân cứng cáp, co lực hiện lên ở trước mắt của nàng, máu ở trên người của nàng sôi trào. Nơi trốn quen thuộc lại xuất hiện lần nữa trước mắt của nàng, nàng giống như là một người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ. Mẫu thân, hãy nhìn này, đây chính là phủ tướng quân. Vân Khê hưng phấn bắt lấy tay của mẫu thân mà nói, Vân Hy nhợt nhạt cười, cũng không quá ngạc nhiên. Lúc này, trong tấm hình, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, dừng ở trước cửa phủ. Có một gã sai vặt từ trong cửa phủ chạy ra, vừa tiến tới chờ đón, vừa hô to. Đại tướng quân cùng với phu nhân trở lại. Nghe tiếng hô to, Vân Khê cũng là kích động theo. Là phụ thân và mẫu thân sao? Không biết bọn họ hiện tại là như thế nào, béo hay gầy? Trong ánh mắt chờ mong của nàng, màn xe ngựa bị vén lên, một nam tử đi đầu xe ngựa nhảy xuống. Người này mặc một thân áo giáp, khi hắn nhảy xuống đất, khôi giáp ở trên người phát ra tiếng ma sát có lực. Khí chất cường nghị chuyên thuộc về tướng quân ở trên người của hắn kết hợp vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ấy, không phải là phụ thân sao? Lúc nam tử ngẩng đầu lên, một khuôn mặt pha giữa cương nghị và nho nhã khiến cho Vân Khê giật mình không dứt. Là Thanh ca ca, huynh ấy lên làm đại tướng quân rồi. Không sai, nam tử này chính là Vân Thanh. Chỉ thấy sau khi hắn bước xuống đất, không trực tiếp rời đi, mà là chờ đợi ở bên cạnh xe ngựa, một tay nhấc lên màn xe, chuyên chú nhìn về phía người ở bên trong xe. Từ bên trong xe ngựa chui ra một người. Không đúng, là hai người, một lớn một nhỏ. Vân Khê lại giật mình, sau khi giật mình lại là mừng như điên. Đó là con trai của Thanh ca ca. Thực sự rất là đáng yêu. Chỉ thấy Từ Đồ Mẫn Mẫn mặc một cái thần hồng y xinh đẹp từ bên trong xe ngựa chui ra. Ở trong tay của nàng còn ôm một đứa nhỏ, chắc chắn là vừa sinh không lâu. Vân Thanh ôn nhu cười một tiếng, đỡ thê tử của mình xuống xe ngựa. Hắn cúi đầu, nhìn chăm chú thê tử ôm con, lại mỉm cười. Tiểu tử lại thủ ngủ thiếp đi rồi. Thích ngủ như vậy, cũng là không biết rốt cuộc là giống kẻ nào nữa. Hai tử mới sinh đều là như vậy. Từ Đồ Mẫn Mẫn cười ôn nhu, hướng về phía khôi giáp ở trên người Vân Thanh liếc mắt một cái, lại nhíu mày nói. Khôi giáp trên người của chàng hàn khí quá nặng, mau đem nó thay ra đi. Vân Thanh cúi đầu, nhìn khôi giáp trên người của mình, lại lắc đầu nói. Không có chuyện gì cả, sau này con trai của chúng ta lớn lên, khẳng định sẽ là một vị mãnh tướng, để cho con quen với quân trang từ nhỏ, ngày sau ở trên chiến trường, sẽ là không bị sợ đến tè ra quần. Con trai, con thấy có đúng hay không? Cúi đầu đùa với con trai, trên mặt của Vân Thanh dần dần sáng ngời. Nhìn cả nhà ba người bọn họ ấm áp và ngọt ngào, Vân Khê mừng rỡ, khiến cho người khác nhìn thấy kinh diễm, tay không biết để đâu nhưng mà nàng rất vui mừng vì mình đã từng cố gắng hợp tác cho hai người bọn họ. Vân Khê đưa tay khẽ vuốt lấy ngọc bích, đem hình ảnh xóa đi, một lần nữa định vị lại hình ảnh ở trong đầu. Hình ảnh lại hiện ra, vẫn là phủ tướng quân nhưng mà không phải ở cửa phủ, mà là ở trong phòng ăn ở trong phủ. Lần lượt từng hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mặt của Vân Khê. Nơi này có ông nội, bà nội của nàng, phụ thân cùng mẫu thân. Nàng mặc dù không phải là cốt nhục chân chính của bọn họ, nhưng mà lại được đối đãi rất thật tình. Trong lòng của nàng đã sớm nhận định bọn họ chính là thân nhân của mình. Vân Khê nhìn chuyên chú, ánh mắt từ từ ướt át. Mẫu thân từ phía sau ôm lấy nàng, sưởi ấm cho nàng, đem tất cả tình cảm dồn vào trong cái ôm đó. Thân là mẹ ruột của Vân Khê, so với bất luận kẻ nào bà vẫn luôn muốn ôm Vân Khê như vậy, chỉ tiếc trời cao cho bà cơ hội quá ít. Khê Nhi, mẫu thân vẫn rất là yêu thương con. Đó là lần đầu tiên Vân Hy nói ra một câu theo cảm tính như vậy, bởi vì bà ghen tị. Vân Khê quay đầu lại, cảm nhận được sự ghen tị phát ra từ trên người của mẫu thân. Nàng không nhịn được cười nhẹ, xoay người lại ôm lấy mẫu thân. Mẫu thân, con cũng rất là yêu thương người mà. Hai mẹ con lại cùng nhau nhìn Ngọc Bích một lúc lâu. Vân Khê phát hiện, Gia Gia và phụ thân vô luận là ở trong cơm, hay là sau khi ăn xong, vẻ mặt đều lộ ra vẻ nhàn nhã hơn rất nhiều. Tình cảm phụ tử giữa hai người so với ngày bình thường là tăng tiến không ít. Ngược lại, Thanh ca ca đã trở nên hết sức bận rộn, cơm tối là dùng được một nửa, người ở trong cung đã tới ba lần, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã thúc giục hắn vào trong cung. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tạm thời tạm biệt mọi người, lại mặc quân trang lần nữa, đi theo người kia vào trong cung. Vân Khê không khỏi hiếu kỳ, sau khi bọn họ rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, không biết năm quốc gia ở Ngạo Thiên Đại Lục rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì rồi. Sau khi Đông Phương Vân Tường lên ngôi ở Đông Lăng Quốc, đã bắt đầu triển khai kế hoạch lớn của hắn hay chưa? Hiện tại vua của Nam Hy Quốc có phải là Lục Vương gia hay không? Một khi Đông Phương Vân Tường muốn mở rộng bản đồ của Đông Lăng Quốc, muốn thâu tóm bốn quốc gia khác, như vậy Vân gia sẽ có lập trường như thế nào? Thủy chung trung thành với Nam Hy Quốc để chống đỡ ngoại địch, hay là thuận theo thời thế, người thắng làm vua? Tay của Vân Khê phất qua mặt Ngọc Bích, ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của Hoàng Cung Đông Lăng Quốc, đem huyền khí từ từ rót vào trong Ngọc Bích. Kèm theo ánh sáng lưu động, hình ảnh Hoàng Cung của Đông Lăng Quốc hiện ra ở trước mắt của nàng. Không biết là có phải là vì ấn tượng về Hoàng Cung Đông Lăng Quốc của nàng hay không, mà hình ảnh hiện ra trông có vẻ mơ hồ. Hoàng Cung giống như là trống rỗng không có dấu vết gì, chứng tỏ là có người sống ở nơi này. Một chút mạng nhện kết ở góc tường, nơi này là Hoàng Cung Đông Lăng Quốc, đứng đầu ngũ quốc sao? Rõ ràng là một cái cung điện bị vứt bỏ đã lâu. Tại sao lại có thể như thế được? Chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm? Nàng vuốt lên hình ảnh trên Ngọc Bích, lại thử lại lần nữa. Lần này nàng không xem đại điện mà là quảng trường trước đại điện. Trên quảng trường có bốn gã công nhân quét dọn, đem thùng nước theo lau dọn. Trừ lần đó ra, không thấy bất cứ công nhân và thị vệ nào nữa. Đó đúng là hoàng cung của Đông Lăng Quốc, mà tại sao lại trở nên tiêu điều như vậy? Mẫu thân, Ngọc Bích này có nhầm lẫn có phải không? Vân Khê không nhịn được lại hỏi. Đương nhiên là không nhầm. Vân Hy cho nàng một đáp án khẳng định, lại an ủi nàng nói. Hoàng quyền giao thế. Cho tới bây giờ đều là người chết ta mất mạng. Thắng bại là do trời. Nếu như hắn đã lựa chọn con đường đó, nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Vân Khê nhíu mày. Mặc dù đối với Đông Phương Vân Tường không có tình cảm gì đặc biệt, nhưng trung quy vẫn là bằng hữu lâu năm. Nàng không muốn hắn bỏ mạng trong cuộc tranh đấu hoàng quyền. Vậy có thể hắn đánh thua là bị vua của nước khác nhốt lại sao? Vân Hy thở dài, không nói tiếp. Lúc này tiếng phật âm quen thuộc từ trong bóng tối truyền lại, là Tiểu Ban đang gọi nàng. Mẫu thần, con là phải đi rồi. Được, đi đi. Vân Hy không giữ nàng lại, nhìn thân ảnh của nữ nhi từ từ biến mất, bà đột nhiên đưa tay che lồng ngực của mình, nơi đó kịch liệt nhảy lên. Xung quanh sương mù dày đặc, bay về phía của bà. Ánh mắt của bà bỗng dưng trở nên bén nhọn, rét lạnh bức người, hướng về phía sương mù quát to. Trước khi ta hao hết lũ chân khí cuối cùng, thì đừng có mơ mà động đến một sợi lông của con gái ta. Bà ngồi xuống tại chỗ, ánh mắt màu trắng mạnh mẽ bắn ra từ thân thể của bà, nhanh chóng chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Trong màn sương trắng dày đặc xảy ra một trận kịch chiến chấn động rồi từ từ tản ra. Vân Khê từ trên giường tỉnh lại, thấy Thiên Tuyệt và Tiểu Ban, nàng mơ hồ xoa xoa đầu, không biết phải làm thế nào. Trong lúc nàng rời ra khỏi giấc mơ, nàng bị lực lượng gì đó công kích. Không giống như mấy lần trước, nàng có thể thoải mái mà xuyên qua cảnh mơ, không bị bất cứ lực lượng nào quấy nhiễu. Lần này đã gặp phải một chuyện rất kỳ quái. Khê Nhi, tại sao nàng vừa ngủ một chút, đã là không dậy được? Lòng Thiên Tuyệt nghi ngờ nhìn nàng, nếu như nói một lần hai lần còn có thể giải thích được, nhưng đã quá nhiều lần, nàng tùy tiện giải thích qua loa, hắn muốn không hoài nghi là cũng không được. À, thì ta ngủ mơ thấy ông nội bà nội, phụ thân và mẫu thân cùng với Thanh ca ca, có thể là quá cao hứng, vậy cho nên ngủ nhiều một chút. Vân Khê cố ý chấm dứt đề tài. Vậy phải rồi, xảy ra chuyện gì? Lòng Thiên Tuyệt đưa tay, dò xét đầu của nàng. Chủ động. Có một nội tâm cao thủ Vân tộc chủ động tới Đoàn Mộc gia tộc, nói là muốn mời nàng đến Vân tộc tham gia tổng tuyển cử nhân tân nhậm tông chủ Vân tộc. Vân Khê theo bản năng nhíu mày, có một chút không tin tưởng. Trời sập rồi sao, nội tông lại muốn mời thiếp đi tham gia tổng tuyển cử tông chủ? Nàng không nhịn được cười mỉa, chỉ cảm thấy đây là một chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay. Ta cũng thực sự không tin, nhưng mà người ta nói rất là có đạo lý. Ta nghĩ để cho nàng đi gặp qua một cái, để xem nàng ta nói chuyện như thế nào rồi mới quyết định. Lòng Thiên Tuyệt nói. Vân Khê lại trầm ngâm. Vậy được, ta sẽ đi gặp nàng ta. Tại đại sảnh, mùi hương đốt vờn quanh. Sứ giả của nội tông Vân tộc giá lâm, Các người đem trà này mà tới mời khách, chẳng lẽ các người là không đem nội tông vân tộc để vào trong mắt? Một bạch y nữ tử lớn lối kêu là, không biết là cố ý hay là vô ý, nàng ta thả huyền khí ở trên người ra, khiến cho cả đại sảnh đều phải rung động. Ngồi cùng với Đoan Mộc Hùng, Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mộc quay đầu nhìn nhau. Nữ tử này nói bọn họ mang trà thứ phẩm, rõ ràng là ở chỗ này mà thị uy. Nhưng bất quá, không phải là không thừa nhận thực lực của nữ tử này đúng là rất mạnh, ít nhất là huyền hoàng ngũ phẩm trở lên. Không chỉ là nữ tử này có thực lực mạnh, ba nữ tử khác cũng đi cùng là có khí tức rất mạnh, mà bốn nữ tử này chẳng qua chỉ là người dẫn đường của nội tông cao thủ mà thôi. Lại nhìn tên nội tông sứ giả kia, từ khi Long Thiên Tuyệt rời đi, nàng ta vẫn là không coi ai ra gì tu sửa móng tay, cả nói là cũng không thể nói với bọn họ một câu. Thực sự giống như là lấy bọn họ cấp bậc, căn bản là không có tư cách cùng với nàng ấy nói chuyện. Đúng là, lấy thực lực của ba người bọn họ, kể ra thấp một chút, đừng nói tới việc so sánh với ba kẻ kia. Bất quá muốn đe dọa bọn họ là cũng không dễ dàng như vậy đâu. Long Thiên Thần và Bạch Sử Mộc liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kẻ sướng người họa. Chậm chế quá. Các người muốn trà tốt hơn ở trong phủ chúng ta vẫn là còn rất nhiều trà ngon. Đừng có gấp, trà ngon sẽ tới mà. Bạch Sử Mộc đi ra ngoài cửa, hướng ra ngoài kêu to. Thượng hạng trà, lên đây. Long Thiên Thần thì ở trong đại sảnh cười theo, vui vẻ nói. Các cô nương xin đừng có gấp. Chả ngó sẽ lên ngay. Nhanh lên một tí. Thời gian của sứ giả đại nhân chúng ta là quý giá lắm. Bạch y nữ tử cười lạnh, vẻ mặt ngạo mạn đứng lên phía sau tên của sứ giả. Biết rồi, nhất định là sẽ rất nhanh lên. Long Thiên Thần trả lời xong, đột nhiên ngoài cửa có tiếng nổ ầm ầm, cả đại sảnh cùng là chấn động theo. Mắt của Long Thiên Thần sáng rực, mỉm cười nói. Nhìn này, tới rồi, ta nói không xài chứ, có phải là rất nhanh hay không? Cả sứ giả lẫn năm tên cao thủ cùng nhau quay đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa. Mỗi một thanh âm phát ra khiến cả đại sảnh rung lên. Cả đại sảnh rung lên, gạch ngói vụn rơi xuống giống như là mái nhà có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong ánh mắt kinh ngạc của các cao thủ bên trong, một con vật to lớn với đám lông mượt mà xuất hiện ở cửa đại sảnh, đem trong ánh sáng từ ngoài đại sảnh che lại. Từ góc độ của sứ giả nhìn lại, nàng chỉ có thể nhìn đến một con vật to lớn với đám lông mượt mà và một đôi chân lông xù. Ngoài những thứ đó ra, căn bản là thấy không rõ rốt cuộc nó là cái quái gì. Thấy trên mặt của năm vị nội tông cao thủ toát ra vẻ kinh ngạc, Long Thiên Thần và Bạch Sử Mộc liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lộ ra nụ cười đắc ý. Các người muốn dương oai, có thích khoe khoang có phải không? Bọn họ cũng làm như vậy đấy. Vườn, vẫn còn không mau đem trà ngon dâng lên. Bạch Sử Mộc bình tĩnh hô to với con vật lớn ngoài cửa. Tiếng nói vừa dứt, đầu một con vật lông xù từ ngoài cửa chui về, trên mặt là một đôi mắt to sáng ngời, nhất thời khiến cho năm vị nội tông cao thủ sợ đến hết cả hồn. Ngoài sứ giả, bốn người còn lại cũng là rút kiếm trong tay ra, bày trận sẵn sàng để đón địch. Vượn viên nhất chống một tay bò vào trong bên trong, một tay khác vững vàng giữ tay khay trà, từng bước đi vào. Đáng thương cho thân hình khổng lồ của nó, không thể nào đứng thẳng đi lại bên trong đại sảnh, chỉ có thể nửa khom người, từ từ bò luôn vào bên trong. Mỗi một bước đi đều là cứng cáp và có lực. Bịch vài tiếng, chỉ sợ là nó bồi bàn dâng trà vạm vỡ nhất từ trước tới nay. Chị nhìn thấy hình dạng khổng lồ của nó, ai mà dám uống trà mà nó dâng. Ngồi trong đại sảnh, Đoan Mộc Hùng thiếu chút nữa là sặc nước miếng, nghẹn đến đỏ cả mặt, dùng sức mà nén cười. Hai cái tên tiểu tử thối này thực sự là phá phách. Bạch y nữ tử lúc trước tức giận nói. Bảo nó đi ra ngoài nhanh một tí đi. Đấy cũng là thái độ mà các người đối đãi với sứ giả của nội tông vân tộc à? Lòng thầy thần ra vẻ kinh hoàng. Ế? Vượn đưa trà là không hợp với tâm ý của mấy vị à? Nhưng mà các người còn chưa uống. Không bằng trước tiên các người uống một ngụm đã. Nếu quả thật là cảm thấy không có hài lòng với vị, vậy thì chúng ta lại đổi lại lần nữa. Vượn là còn không máu đem trà dâng lên cho vài vị cô nương. Bịch vài tiếng nữa. Cánh tay khổng lồ đưa đến trước mặt của bạch y nữ tử. Hạ có mắt to phát sáng của vượn viên nhất nhìn chăm chú đối phương. Nhìn rất là chân thành và cố chấp. Phảng phất nếu như mà đối phương không có nhận lấy thì nó sẽ không có buồn xuống đâu. Bạch y nữ tử liền lùi lại mấy bước, che che cái lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn vượn vượn, lại cả giận nói. Thối chết, chả có tốt hơn nữa, cũng là bị nó hun thành có mùi rồi. Mau cho nó lùi ra đi, chúng ta không uống. Ánh mắt của vượn vượn trở nên ai oán, bị ghét bỏ nó cúi đầu, hít hà trên người của mình. Không thối mà, nó vốn là huyễn thú, cũng là không phải là thú sủng chân chính, trên người làm gì có mùi hôi. Này, người nói chuyện cho cẩn thận một tí. Trên người vượn vượn làm gì có mùi hôi. Ta ngửi thấy nó thơm lừng mà. Chỉ có người, trên người là không biết chát bao nhiêu phấn son, khiến cho lỗ mũi của ta là bị dị ứng rồi. Bạch Sử Mục vừa nói, vừa hắt hơi vài cái, xòa xòa cái lỗ mũi, lắc lắc đầu. Bạch y nữ tử giận dữ, giơ kiếm chỉ về phía Bạch Sở Mục, lại lạnh lùng nói. Người dám vũ nhục ta, người có tin ta một kiếm đâm chết người. Bạch Sở Mục đồng muốn phản bác, lại bị Long Thiên Thần ngăn cản, lại cười cười giải thích. Tất cả mọi người yên lặng một tí đi, người tới là khách. Nếu khách nhân không có hài lòng Vượn Vượn dâng trà, vậy thì chúng ta đổi lại là được. Vượn Vượn, người cứ trở về trước, ta sẽ đi gọi Phỉ Phỉ tới, để cho nó dâng trà cho sứ giả đại nhân. Thấy Vượn Vượn rời đi, không khí ở đại sảnh cũng là nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Bạch y nữ tử cười lạnh, tiếp tục bày ra tư thái ngạo mạn của nàng ta, hai tay lại ôm kiếm chờ trực. Không bao lâu sau, từ ngoài cửa nổi qua một trận gió, gió thổi không lớn cũng là không nhỏ, mang đến mùi cỏ thơm lừng. Nội lực tông cao thủ hô hấp lấy không khí trong lành, tinh thần dâng lên, lần này tới chắc là đáng tin cậy lắm. Các vị, trà ngon đã tới. Long Thiên Thần cười đến rực rỡ, lời của hắn vừa xong không bao lâu, một con đại điểu từ ngoài cửa bay vào. Thân thể của nó bay được một nửa, chuyện bất hạnh đột nhiên lại xảy ra. Hai cánh của đại điểu quá lớn, bị kẹt luôn ở cửa. Nụ cười trên mặt của Long Thiên Thần cứng lại, chống lại ánh mắt vô tội của Phỉ Phỉ, hắn muốn nói cái lời trách cứ mà không ra khỏi miệng. Bạch y nữ tử đầu tiên là sửng sốt, lại chợt cười lên ha hả. Long Thiên Thần lại đen kín cả mặt, vốn muốn cho các nàng một chút rung động, uy hiếp các nàng, ai ngờ nháo ra cái chuyện buồn cười. Bất quá, hắn không có bỏ cuộc, khích lệ Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ, cố gắng lên, người nhất định là có thể làm được. Nhận được sự khích lệ của chủ nhân, Phỉ Phỉ bắt đầu xuất ra toàn bộ sức mạnh, dùng sức chen vào bên trong. Ở phía sau Phỉ Phỉ, Bạch Sử Mục dùng sức đẩy đít nó vào, cố gắng đẩy nó vào bên trong. Vậy cho nên, dưới sự giúp đỡ của một người một thú, cửa phòng và xà nhà bắt đầu lanh động, phát ra những tiếng răng rắc nứt vỡ. Các người quả nhiên là lao lực, chỉ là một con thú sủng cũng là muốn dọa chúng ta. Các người thực sự coi nội tông cao thủ chúng ta là bùn nặn ra có phải không? Bạch y nữ tử cười chào phúng nói, ba cô gái còn lại cũng là cười phụ họa, chỉ có một mình sứ giả yên lặng ngồi một chỗ, không quát bảo các nàng. Phi Phi, cố gắng lên, không thể nào để cho bọn họ coi thường được. Lòng thiên thần vung tay, chọc tức Phi Phi. Hai mắt Phi Phi từ từ toát ra ánh sáng lửa, cả người tản ra ánh sáng kỳ dị. Nó đột nhiên gào to một tiếng, cả người như là mũi tên bắn ra khỏi cung, rốt cuộc là thoát ra khỏi vướng mắc ở trong cửa phòng. Xong, gió quán tính, Phi Phi vừa xông lên lại không thể nào dừng lại, lại phi thẳng về phía mấy tên nữ tử. Tốc độ cực kỳ nhanh, quán tính lại lớn, năm cô gái chỉ có ba người kịp bỏ chạy, còn lại hai vị thực sự là bất hạnh bị nó nện luôn vào. Một vị trong đó là bạch y nữ tử vừa nãy. Cái này gọi là cái gì? Đây chính là gọi là vui quá hóa buồn đó. À, chết tiệt! Cứu mạng ta! Dưới cái thân thể to lớn của Phi Phi, hai bạch y nữ tử bị đè ép thống khổ mà rên rỉ. Một là bị ngực Phi Phi đè, một là bị cánh của Phi Phi áp lên trên góc tường. Một màn xốc xếch như vậy khiến cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Lúc Vân Khê đi tới đại sảnh, nhìn thấy một màn như vậy, nàng ngẩn ngơ, không nhịn được bật thốt. Kích tình bắn ra tứ phía, thì ra là nhân duyên tốt của Phi Phi. Hết chương. Bảng phong vân của nội tông. Sứ giả vẫn duy trì trầm mặc, rốt cuộc là cũng đứng lên nói chuyện. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Vân Khê nhìn về phía nàng, nữ tử này mặt mũi thì xinh đẹp, nhìn bề ngoài cũng chỉ là chừng trên dưới 30, nhưng mà ánh mắt vô cùng tang thương, thực sự giống như là đã nhìn thấu tất cả trên cõi đời. Người là... Vân Khê đứng im tại chỗ, không phải là nàng không muốn vào cửa, thực sự là bên trong gian phòng một đống hỗn độn, nàng không có chỗ mà đặt chân. Sứ giả ánh mắt sắc bén, mở miệng nói. Ta chính là sứ giả do Hồ Nguyên Lão nội tông phái tới, ngươi có thể gọi ta là Cửu Vân Mạn. Lúc nói ra bốn chữ Cửu Vân Mạn, trên mặt của nàng rõ ràng là lộ ra vẻ tự hào, phảng phất cái tên này tượng trưng cho vinh quang của nàng ta. Cửu Vân Mạn? Vân Khê nghi ngờ, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên như vậy. Ở phía sau sứ giả có một nữ tử đứng dậy, cao ngạo trả lời. Ở trong nội tông của Vân tộc, có bảng cao thủ phong vân, phạm là cao thủ trong top 4-10, đều có thể thấy lấy cái tên là Vân Mạn. Sứ giả đại nhân, đây chính là cao thủ đứng thứ 9 trong phong vân bảng, mọi người đều là gọi là Cửu Vân Mạn, chính là kiêu ngạo của nội tông Vân tộc của chúng ta. Tất cả mọi người đều có thể tham gia bảng xếp hạng của phong vân này. Vân Khê hỏi, trong lòng lại suy nghĩ, có phải chỉ cần đánh bại người này là nàng có thể phán đoán cấp bậc của mình trong bảng xếp hạng cao thủ nội tông vân tộc hay không? Dĩ nhiên là không phải, bảng xếp hạng phong vân là nằm vào cao thủ nội tông, dành cho người từ 100 tuổi trở xuống, vượt qua 100 tuổi rồi, không có tư cách tham gia bảng xếp hạng phong vân. Nội tông sở dĩ có bảng xếp hạng phong vân, mục đích là vì bồi dưỡng môn chủ kế tiếp. Bây giờ sứ giả đại nhân đang đứng thứ 9 của bảng xếp hạng phong vân đó, vô cùng có khả năng trở thành tông chủ mới. Vậy phía trước của nàng ta, không phải là còn có 8 vị cao thủ nữa? Vân Khê không nhịn được đả kích nàng ta, nàng nói một chút là cũng không hề quá đáng. Người nói người xếp hạng thứ 9, còn ở chỗ này mà bốc phét, đem 8 cái vị cao thủ kia đặt ở đâu? Chắc là có khả năng này chứ. Nàng cũng có thể nói mình vô cùng có khả năng trở thành tông chủ tiếp theo, bởi vì tỷ lệ thành công của mọi người là giống nhau, đều là 50-50, hoặc là làm, hoặc là không làm. Sắc mặt của Cửu Vân Mạn chìm xuống, hơi thở cuồng đại tràn ra khắp cả gian phòng, bên trong gian phòng mọi người cảm thấy không thể nào hô hấp được. Lớn mật, ai cho phép người nói bậy? Bạch y nữ tử quát. Vân Khê lại cười nhạt. Ta chỉ nói sự thật thôi, ta chỉ hy vọng các người có thể nhìn rõ cái sự thật đó, không nên trầm mê ở trong ảo tưởng. Nhất và Cửu, cách xa vạn dặm đó, người phía trước tương lai là người đứng đầu của một tộc, kẻ phía sau vĩnh viễn chỉ có thể là nô tài. Nàng cười nhẹ, nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng mà độc tính 10 phần, kích thích Cửu Vân Mạn. Cửu Vân Mạn hô hấp dồn dập, ánh mắt lại càng ngày càng thâm trầm. Vân Khê cười nhẹ nhìn nàng, đang chờ nàng nổi khùng lên, chờ nàng ta bộc phát, thả ra phẫn nộ của mình. Người thường bị kích thích đến trình độ nhất định sẽ không thể nào nhìn xung quanh mà bộc lộ ra bản tính. Nàng đang chờ đối phương bộc lộ ra bản tính đó, bởi vì đối phương đến thực sự là quá khả nghi. Các nàng ở Đoan Mục gia tộc giết chết nhiều người của nội tông cao thủ như vậy, nội tông tại sao lại không biết? Bọn họ không lập tức phái cao thủ đến đây mà chất vấn, lại phái sứ giả đến đây để muốn mời nàng đi nội tông. Một chuyện ly kỳ như vậy, nàng là không khỏi hoài nghi. Xong, nàng đã thất vọng. Sự nhẫn nại của đối phương là vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Dưới tình huống nàng đả kích nàng ta lần nữa, nàng ta lại không hề tức giận, ngược lại lại càng thêm trầm tĩnh. Vân Khê, ta chính là phụng ý chỉ của hội Nguyên lão, đến đây là muốn mời người tham gia bảng xếp hạng Vân Mạn Phong Vân của nội tông. Nhưng nếu như người có thể chiến thắng một trận đấu như vậy, lấy được vị trí đầu tiên của Vân Mạn, người sẽ có cơ hội được hội Nguyên đề cử làm tân tông chủ. Vân Khê chần chờ, âm thầm cùng với Vân Huyên trao đổi, có lẽ cũng là chỉ có nàng mới rõ ràng chuyện của nội tông. Rất nhanh, thanh âm của Vân Huyên truyền vào trong tai của nàng. Bồn tọa đã từng tại nội tông ngốc một thời gian ngắn, sư phụ của bồn tọa cũng chính là tiền tông chủ của nội tông. Nàng là do hội Nguyên lão nhất trí đề cử ra. Theo lý thuyết, hội Nguyên lão và tổ tông cùng với các trưởng lão khác nhau, đám lão già của hội Nguyên lão này vĩnh viễn đều là suy nghĩ đại cục của Vân tộc, chỉ cần đại cục Vân tộc ổn định, những chuyện khác đều có thể tùy ý tông chủ và các trưởng lão định đoạt. Một khi đại cục Vân tộc xung chuyển, như vậy thì mọi chuyện lại khác. Người của hội Nguyên lão sẽ ra mặt, thường nghĩ đến đại sự của Vân tộc. Ở nơi này, trong mắt của các Nguyên lão, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành một con cờ, có thể lập, có thể phế. Chỉ nhìn xem người có giá trị lợi dụng hay không mà thôi. Ta đoán, hơn phân nửa là nội tông đã xảy ra đại sự, vậy cho nên người của hội Nguyên lão đã bị kinh động, là bắt đầu muốn đề cử tân tông chủ. Người này nói, hơn phân nửa là sự thật, nhưng mà không thể nào hoàn toàn tin tưởng, người phải cẩn thận một chút. Nói xong, lại không thấy thanh âm của Vân Huyền được nữa. Vân Khê suy tư, hiện trường cũng đã bị dẹp qua. Nàng và Long Thiên Tuyệt đi tới chủ vị, lại ngồi xuống cùng với Cửu Vân Mạn nói. Cửu Vân Mạn, ta thực sự hiếu kỳ. Nếu như nội tông Vân tộc thực sự là tính toán đề cử tông chủ một lần nữa, vậy thì tông chủ bây giờ của các ngươi thì sao? Bây giờ nàng ta giữ chức vụ gì? Chịu trách nhiệm làm chuyện gì? Mắt của Cửu Vân Mạn lóe lên, lạnh lùng nói. Tiền nhiệm tông chủ đã tự động từ chức, đem vị trí tông chủ truyền cho người khác. Nàng ta bắt đầu bế quan tu luyện, không hề hỏi tới sự vụ của nội tông. Nhà không thể nào một ngày không có chủ. Vốn là tông chủ đề cử người kế nhiệm tân tông chủ, nhưng ai ngờ tân tông chủ mới lên vừa tới mấy ngày đã bị người ta sát hại. Vốn là những chuyện này sẽ không có kinh động tới hội Nguyên lão, nhưng các Nguyên lão từ trước đến giờ đều không hỏi về sự vụ của nội tông. Nhưng bất quá, gần đây trong tông đã xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, khiến cho các Nguyên lão phải ra mặt can thiệp. Ngươi lại rất may mắn, trong hội Nguyên lão có một Nguyên lão đề cử ngươi, cho ngươi một cơ hội để tham gia tranh tài trong bảng xếp hạng phong vân. Bởi vì vị trí Nguyên lão này mãnh liệt đề cử, hội Nguyên lão mới có thể phái ta tới đây để cùng với người thương lượng, muốn mời người tới nội tông một chuyến. Vậy rốt cuộc là vị Nguyên lão nào đã đề cử ta? Vân Khê nói, nàng tin lời nàng ta vài phần, nghĩ chắc là nội tông xảy ra biến cố, có lẽ cùng với sự kiện thôn dân thần long trúng độc là có liên quan. Nếu như không thì cao thủ nội tông Vân tộc cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế. Cửu Vân Mạn cúi đầu cười một tiếng, ra vẻ thần bí. Khi người đi, dĩ nhiên người sẽ tới. Vân Khê suy tư. Vậy ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, ngày mai ta sẽ có câu trả lời cho ngươi. Không được, ta không có thời gian chờ ngươi từ từ suy nghĩ. Ta phải lập tức trở về để trả lời cho hội Nguyên lão. Nếu như người không muốn đi theo ta, ta sẽ báo cho các Nguyên lão. Hoặc là bây giờ đi cùng với ta, hoặc là buông tha cơ hội tranh tài bảng xếp hạng phong vân. Ngươi tự chọn đi. Cửu Vân Mạn nói. Vân Khê cau mày. Chỉ bằng lời nói từ một phía của ngươi, ta sẽ không có đi đâu. Ai biết ngươi có phụng lệnh của hộ nguyên lão tới thật hay không? Được, ngươi cẩn thận cũng là bình thường. Ngươi nhìn cái này rồi sẽ không còn nghi ngờ nữa. Cửu Vân Mạn cười nhẹ, đột nhiên đưa tay, từ trong ngực móc ra một ấn tín. Cả sân phòng lập tức nổi lên một cỗ lực lượng kỳ dị dao động. Lực lượng này đột nhiên phát tán, phần lớn là người ở chỗ này đều rút lui về phía sau vài bước, ngay cả Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng phải chấn động. Hơi thở rất cường đại. Cái ấn này tuyệt đối không phải là loại vật liệu tầm thường chế thành. Đây là thông thiên ấn của hội nguyên lão. Thông thiên ấn, tương đương với ngọc tỷ của hoàng gia. Một khi công văn được đóng dấu thông thiên ấn, cả hội nội tông cao thủ vân tộc đều là phải chiếu nội dung công văn đi làm việc. Vân Huyền cảm ứng được lực lượng cường đại mà nói. Vậy ý của ngươi là, chuyện này được sự đồng ý của hội nguyên lão? Thực sự là có người trong hội nguyên lão đề cử ta, để cho ta đi tham gia tranh tài bảng xếp hạng phong vân? Vân Khê dụng tâm nói. Chắc là như thế. Thông thiên ấn của hội nguyên lão, người bình thường có thể có, không thể có được. Có thông thiên ấn dẫn đường, người có thể đi lại trong nội tâm vân tộc mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Vân Huyền đáp. Trời, lực lượng của ấn tỷ từ từ biến mất, Cửu Vân Mạn đem thông thiên ấn trịnh trọng đưa đến tay của Vân Khê. Các nguyên lão sợ rằng ngươi không tin, cố ý để cho ta đem thông thiên ấn đưa cho ngươi. Có nó, ngươi có thể thuận lợi tiến vào trong nội tông. Trừ các nguyên lão trong hội nguyên lão hội, không ai có thể động tới ngươi được. Như vậy, đã yên tâm rồi chứ? Vân Khê từ trong tay của nàng nhận lấy ấn tỷ, nhưng mà nàng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cũng như nàng nói, ấn tỷ này, trừ hội nguyên lão của các hội cao thủ khác không thể nào động tới nàng. Nhưng người của hội nguyên lão thì sao? Bọn họ có thể hạ thủ đối với nàng hay không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vốn cũng đang tính là muốn đi đến nội tông vân tộc. Bây giờ cơ hội đã tới rồi, nếu như nàng chần chừ thì năm nào tháng nào mới có thể tới được nội tông vân tộc. Huống chi, nàng nhớ kỹ những lời nói của mẫu thân, nếu như không phải là đối phương chạm đến điểm mấu chốt của mình, tận lực không cần đả thương tính mạng của bọn họ. Lấy phương thức như thế để mà tiến vào trong nội tông vân tộc, có lẽ đó là một lựa chọn tốt nhất. Vậy được, ta sẽ đi chuẩn bị một lát. Vân Khê lôi kéo Long Thiên Tuyệt rời đi khỏi đại sảnh thương nghị. Hết chương. Hết tập 211. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 112.